đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, đồ đệ lần nữa. Sư phụ chờ đã ta. Đát Kỳ cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn ở phía sau đuổi theo Lý Hư. Thế nhưng là cách hắn vẫn là càng ngày càng xa. Trước mắt liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Nàng gấp đến độ lần nữa hô to. Sư phụ, nhanh lên. Lý Hư dừng lại bước chân. Nhìn qua nho nhỏ con Đát Kỳ. Khóe miệng hiển hiện một vòng nụ cười. Cái này tiểu đồ đệ vẫn rất chơi vui. Rốt cục đuổi tới ngươi. Tiểu Đát Kỳ chạy đến Lý Hư trước mặt. Dương nanh múa vuốt. Hồ ly lỗ tai khẽ động khẽ động. Đột nhiên nhảy đến Lý Hư trên thân. Hơi ửng đỏ mặt nói. Ta mệt mỏi quá. Sư phụ ngươi cõng ta hồi thư viện a. Lý Hư cõng nàng từng bước một hướng đi thư viện. Hai người đi tại hồi thư viện trên đường. Hiện ra ánh vàng từng sợi chói chang đem thân ảnh của bọn hắn kéo cực kỳ dài rất dài. Mặt đất phản chiếu ra một bức duy mỹ bức tranh. Tháng 09 ngày 22. Lý Hư không có tìm được tiểu Đát Kỷ đạo. Tháng 09 ngày 23. Lý Hư không có tìm được tiểu Đát Kỷ đạo. Tháng 09 ngày 24. Lý Hư vẫn là không có tìm tới tiểu Đát Kỷ đạo. 3 ngày thời gian. Lý Hư hướng 10 muộn ngũ bang tiểu Đát Kỷ tìm đạo. Nhưng không có tìm tới thích hợp nàng đại đạo. Tiểu Đát Kỷ không có phiền chán. Bất quá, Lý Hư cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn coi là tiểu Đát Kỷ có thể cùng thiên địa tiến hành câu thông. Bước kế tiếp phá cảnh cũng không thể. Không nghĩ tới khó đang tìm nói xem ra hệ thống ngũ phẩm đạo pháp không phải dễ dàng như vậy đạt. Được, cái này 3 ngày. Hoàn thành hệ thống ban bố tiểu nhiệm vụ. Đạt được 3 loại nhất phẩm đạo pháp. Theo thứ tự là định thân, phong huyệt cùng hiểu huyệt. Cho tới bây giờ, hệ thống tích lũy chăm chỉ điểm đến kinh người 16.0300 điểm. Nhìn xem mỗi ngày tăng nhiều chăm chỉ điểm. Lý Hư mỗi lần sợ hãi thán phục. Thật giỏi giang. Tháng 09 ngày 25 cùng 26 ngày. Là thứ 7 cùng chủ nhật. Lệ cũ nghỉ ngơi 2 ngày. Lý Hư ăn điểm tâm xong vào chỗ ở đại sảnh cửa ra vào. Ánh mắt trôi hướng trong thư viện Lục Ô. Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh, An Chi Ngư cùng tiểu Đát Kỷ. Nhìn xem bọn hắn cũng đang làm cái gì. Lục Ô trước mắt sách tự động mở ra. Hiển nhiên là đang nghiên cứu đạo pháp. Thế nhưng là vì sao hắn toàn thân bốc lên lục quang. Cao tuổi Thanh Liên viện trưởng có râu trắng. Thái dương trắng bạch, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng một khối trên đá lớn kết ấn. Tu luyện Thanh Liên đạo, Đường Sinh tại trong thư viện luyện kiếm. Thân ảnh múa, tại lĩnh ngộ mới nói pháp. An Chi Ngư thì ngồi trên đồng cỏ ngẩn người. Nàng gần nhất nhìn chăm chăm hồ sen lĩnh ngộ nhất phẩm đạo pháp. Nhưng chậm chạp không có tìm được linh cảm. Cũng đi hỏi qua nàng sư phụ Thanh Liên viện trưởng. Thanh Liên viện trưởng đưa cho nàng mấy quyển nhất phẩm đạo pháp tương quan sách. Phía trên có ngự kiếm thuật, sen bóng, hoa sen phi đao, hoa sen hái lá, hoa sen huyễn giới các loại đều không phải nàng muốn nhất phẩm đạo pháp. Hoàn toàn không có hào hứng, lại càng không cần phải nói lĩnh ngộ ra đến. Nàng nghĩ lĩnh ngộ một chút không giống bình thường đồ vật. Đát Kỷ thì ngồi An Chi Ngư bên cạnh, ngay từ đầu nàng muốn nhìn sách. Kết quả nhìn xem muốn ngủ gà ngủ gật. Cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Đến tìm một chút sự tình làm. Đâm đâm An Chi Ngư bắp đùi trắng như tuyết. Nhóm chúng ta hồ nước bên kia chơi nước đi. Sư phụ cho nàng thả 2 ngày giả. Nhường nàng buông lỏng. Huống hồ bị sư phụ giày vò 5 ngày. Cũng mệt mỏi đến không muốn tu luyện chỉ muốn chơi. Cũng tốt. An Chi Ngư không chút suy nghĩ. Đứng lên. Chờ ta một cái ha. Đát Kỷ lanh lợi chạy đến sư phụ trước mặt. Nói. Sư phụ. Nhóm chúng ta đi bên hồ chơi nước. Ngươi có đi hay không? Lý Hư lắc đầu. Ta không ưa thích chơi nước. Có thể Đát Kỷ vẫn là đem hắn kéo lên. Ở phía sau đẩy hắn. Như cùng 5 bước lão hắn chậm rãi đẩy một chiếc xe ngựa. Kết quả đầy bất động. Xa xa An Chi Ngư cũng chạy tới. Hai người đẩy Lý Hư hướng bên hồ đi. Lý Hư rất bất đắc dĩ. nhìn về phía Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng. Ngươi bỏ mặc quản ngươi sư muội, ngươi đồ đệ. Đường Sinh động tác đình trệ một cái, nhìn về phía Lý Hư, chỉ là cười cười cũng không nói lời nào, vẫn như cũ luyện kiếm. Thanh Liên viện trưởng cái mở ra một con mắt, không có mắt thấy. An Chi Ngư hỏi, sư phụ, sư huynh muốn hay không đi bên hồ chơi nước? Thanh Liên viện trưởng lắc đầu, hắn cũng không phải tiểu hài, không hề giống nàng nhóm đồng tâm chưa mất đi. Các ngươi đi thôi. Thanh Liên viện trưởng ngược lại là cảm thấy An Chi Ngư, Đát Kỷ, Lý Hư liền có chút giống tiểu hài. Đặc biệt là Lý Hư, rõ ràng là 200 tuổi, tâm tính cùng thiếu niên không sai biệt lắm. Còn có 300 tuổi cửu vĩ Đát Kỷ cùng 9 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm. Thật là kỳ hoa. Lập tức nhìn về phía Đường Sinh, nói, ngươi cùng bọn hắn đi chơi đi. Ta không đi. Đường Sinh lắc đầu. Vì sao? Thanh Liên viện trưởng hỏi. Ảnh hưởng ta luyện kiếm. Đường Sinh một mặt bình tĩnh nói. Từ khi kiến thức đến Lý Hư cường đại, càng thêm hướng tới kiếm đạo. Nếu không phải lo lắng trộm đạo giả đối phó sư phụ, hắn lúc này đã tiến vào bế quan phá cảnh trạng thái. Thanh Liên viện trưởng không lời nào để nói. Đồ đệ này thật là nhất tâm hướng đạo. Hai người bọn họ cũng không có đi. Lý Hư lại bị Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cưỡng ép đẩy đi vào bên hồ. Hồ nước bên trên có một cái 300 trượng thác nước. Nước tựa hồ là theo bầu trời trút xuống. Đây là Lý Hư dùng nhiều tiền mời người thiết kế thác nước hồ nước. Hồ nước phân chia thành hai khối khu vực, Thượng Du và Hạ Du. Thượng Du chiếm cứ 3/4 khu vực. Thượng Du là thác nước trực tiếp hạ xuống khu vực. Nước phi thường trong veo, thích hợp du ngoạn. Hạ Du là linh thú căn cứ. Có mấy đôi uyên ương đang liếc mắt đưa tình. Có bạch lộ dương cánh đứng tại hồ nước khô mộc trên quản lý nó lông vũ. Có chơi bùn cát con cua, con lười, đề hồ, bạch hạc, thiên nga các loại linh thú. Còn có há to mồm, nhường chim nhỏ cho nó xỉa răng cá sấu. Bỏ mặc là Thượng Du, vẫn là Hạ Du. Bên bờ cách mỗi 3 trượng liền có một khỏa cây liễu. Đây chính là thác nước hồ nước chỉnh thể cấu tạo. Lúc ấy thiết kế ra cái này cấu tạo người là dựa theo phổ thông thư viện quy cách thiết kế. Lúc ấy Lý Hư cảm thấy chia lên đi ở cùng Hạ Du vô dụng. Có thể nhà thiết kế nói nhất định có thể dùng đến. Quả nhiên, nhà thiết kế là đúng. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư tại Thượng Du trong hồ nước nhặt xinh đẹp tảng đá. Thỉnh thoảng phát ra sung sướng tiếng cười. Lý Hư cũng không có ngây thơ đến cùng nàng nhóm chơi nước. Theo trong túi chữ vật rút ra một tấm chỗ tựa lưng cái ghế. Nhìn xem nàng nhóm, thác nước phía xa tóe lên tới bọt nước rất nhanh liền đem váy áo của các nàng ướt nhẹp. An Chi Ngư váy áo là màu đỏ tía, bị nước ướt nhẹp, trên tóc có óng óng giọt nước, lộ ra trắng lóa như tuyết, ẩn ẩn thấy được nàng đường cong đang câu xiết. Đát Kỷ màu trắng váy áo nhiễm phải nước, cũng như ẩn như hiện. Lý Hư đột nhiên đứng lên, nhìn chăm chú tiểu Đát Kỷ, đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngươi sẽ không phải thích hợp tu luyện dòng nước a? Trong hồ nước Đát Kỷ lát nữa nhìn. Sư phụ, ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Thác nước tiếng nước quá lớn. Ngươi qua đây. Lý Hư lớn tiếng nói. Đát Kỷ chạy đến. Cái Lưu An Chi Ngư tại nhặt tảng đá. Ta nhìn ngươi không thích hợp dòng nước. Lý Hư cấp tốc xuất thủ. Thi triển nhất phẩm đạo pháp phong huyệt. Điểm tại thân thể nàng huyệt vị bên trên. Nói, ta đã thành công phong bế huyệt vị của ngươi cùng kinh mạch. Biết bơi nước ngươi bây giờ đã biến thành vịt lên cạn. Tại loại này tình huống dưới, nếu là ngươi cũng có thể thành công khống chế nước. Đã nói lên ngươi thích hợp tu luyện dòng nước. Đát Kỷ lắp bắp nói. Sư phụ, ngươi dạng này chơi, ta sẽ chết đuối a. Chấm ngoặc kép, Lý Hư không nghe nàng. Đưa nàng trực tiếp ném vào trong hồ nước. Bịch. Nàng đầu hướng xuống, như là một khối tảng đá rơi vào trong hồ, không ngừng giãy giụa, nước dần dần đưa nàng hai chân bao phủ, bọt nước tung tóe An Chi Ngư một thân, đưa nàng váy áo làm ướt mấy khối lớn, giọt nước theo cổ chảy xuống, vạt áo hiển hiện một mảng lớn trắng như tuyết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,